Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 156. Tổng giám đốc ở trên. Kiều Thê quá dẫn lửa, 34. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình sắp điên rồi, đụng tới mấy người tự cho là đúng này, người thật là tú tài gặp phải binh, có lý cũng nói không rõ. Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí ngay lúc nồng tình mật ý, đột nhiên bị người đánh gãy, Quý Sóc sắc mặt có chút không vui, nhất khi trông thấy Cố Thiển Vũ cùng Lý Tiên Trạch, mặt của hắn đen thành đáy nồi. Tiến phòng bệnh, Lý Tiên Trạch tự động buông ra Cố Thiển Vũ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Trí, thâm tình lại ẩn nhẫn. Bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tiên Trạch, Tống Ngọc Trí ngạc nhiên một chút, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cô muốn hất ra Quý Sóc tay. Tống Ngọc Trí cái phản ứng này để Quý Sóc thập phần khó chịu, hắn siết chặt Tống Ngọc Trí tay, sau đó dụng lực một tay kéo lấy Tống Ngọc Trí tiến trong ngực hắn. Một giây sau, Quý Sóc ngay trước Cố Thiển Vũ cùng Lý Tiên Trạch trước mặt, sau đó hôn lên môi Tống Ngọc Trí. Ngay từ đầu Tống Ngọc Trí là kịch liệt giãy giụa, cô cảm giác Quý Sóc đây là đang cố ý nhục nhã Lý Tiên Trạch, cái này khiến cô có chút không cao hứng. Quý Sóc khí tức nhiệt tình, hắn tại Tống Ngọc Trí bên môi nói một câu. Đừng nhúc nhích, phía sau lưng tôi đau. Nghĩ đến dáng vẻ hôm qua Quý Sóc nhào tới vì cô ngăn lại nguy hiểm cả người là máu, Tống Ngọc Trí thân thể cứng một chút, cuối cùng cũng không có đẩy ra Quý Sóc. Tống Ngọc Trí ngầm đồng ý, thái độ làm cho Quý Sóc tâm hoa nộ phóng, nụ hôn của hắn đều ôn nhu mấy phần. So với một mặt mộng bức Lý Tiên Trạch, Cố Thiển Vũ liền bình tĩnh rất nhiều, cô mắt lạnh nhìn hai người này trước mặt độc thân cầu tú ân ái. Tục ngữ nói, tú ân ái chết mau, cô ngồi đợi ngày hai người này sẽ ép nhau. Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc đi ngược tình cảm lưu luyến sâu, y theo kịch bản ngược luyến, Cố Thiển Vũ tin tưởng bọn họ ngọt không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ mở xé. Quý Sóc hướng về phía Lý Tiên Trạch tuyên thệ chủ quyền đối với Tống Ngọc Trí, hắn mới buông ra Tống Ngọc Trí. Lý Tiên Trạch cũng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, hắn một mặt phẫn nộ nhìn Quý Sóc. Ngươi, tựa hồ không biết nên nói cái gì, Lý Tiên Trạch ngươi nửa ngày cũng không có đoạn dưới, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, một bộ dáng sắp bị tức chết. Cuối cùng vẫn là Tống Ngọc Trí mở miệng, cô một mặt áy náy đối với Lý Tiên Trạch nói. Tiên Trạch anh đi về trước đi, chuyện này em quay đầu lại giải thích với anh. Nhìn bờ môi sưng đỏ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Tống Ngọc Trí, Lý Tiên Trạch cực kỳ gian nan mở miệng. Ngọc Trí, em cùng hắn có phải là... Lý Tiên Trạch vốn muốn nói em cùng hắn không phải là muốn hòa hảo, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại lừa mình dối người đổi thành. Ngọc Trí, em có phải bị hắn ép hay không? Cố Thiển Vũ, cô chỉ muốn nói Lý Tiên Trạch não động thật to lớn, nhìn thấy Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc hôn quên cả trời đất thế mà còn hỏi Tống Ngọc Trí có phải là bị Quý Sóc ép. Quý Sóc lạnh lùng cười nhạo, người thì tính là cái gì, việc tôi cùng vợ của tôi, lúc nào đã đến phiên ngươi tới hỏi. Vợ, ngươi tôn trọng qua Ngọc Trí sao? Nếu như ngươi thật coi Ngọc Trí là vợ của ngươi, kia cô ta là chuyện gì xảy ra? Lý Tiên Trạch chỉ vào Cố Thiển Vũ, một mặt mỉa mai băng lãnh mở miệng. Thấy ánh mắt mọi người đều hướng cô nhìn lại, Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất nhức cả trứng. Vì mau mỗi lần người nằm thương đều là cô, Tống Ngọc Trí nhìn thoáng qua cố. Góc truyện audio.com, Thiển Vũ, sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào trên người Quý Sóc. Lý Tiên Trạch hỏi cô muốn hỏi nhất vấn đề, nếu như Quý Sóc thật không muốn cùng cô ly hôn, kia Lý Khả Nghiên hắn dự định xử lý. Quý Sóc bị Tống Ngọc Trí ánh mắt nhìn có chút mất tự nhiên, hắn quả quyết mà kiên quyết mở miệng. Tôi cùng nữ nhân này không quan hệ, tôi chưa từng có chạm qua cô ta, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Thảo, hắn nói giống như khinh thường tại đụng cô, nếu không phải nguyên chủ giữ mình trong sạch, Quý Sóc sớm mẹ nó cùng nguyên chủ lăn giường 800 hồi, tiện nhân. Cách chương.